Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, quỷ chết đói giá trị. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Đói, trên vách đá sinh trưởng âm ảnh sinh mạng, một lần nữa phát ra uy hoài thống khổ tiếng kêu rên. 100 điểm linh hồn quy luật. Thành công để cho Triệu Mục ngăn cản tinh thần công kích. Nhưng mà ngay sau đó, vách đá ở giữa âm ảnh sinh mạng từ vách đá trong một chút xíu bò ra. Bọn họ từng cái trên thân thể mặt khắp nơi đều là không lành lặn, đều là dấu răng. Hai chân hoàn hảo động tác chậm rãi đi về phía Triệu Mục. Còn có tay thì trên đất trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, lấy tay kéo lên đường thể bò hướng hắn. Thời gian tăng tốc độ, thời gian tinh thần tăng tốc độ. Triệu Mục nhẹ nhàng bước ra một bước, hai tay huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh đâm đánh. Người không tới gần, hai tay nhưng mang dao găm thông qua hư không ảnh độn không ngừng thoáng hiện trên đất mỗi một cái. Âm ảnh sinh mạng sau lưng, giết thần nghịch nhận đối với âm ảnh sinh mạng siêu cường tổn thương thêm được để cho những thứ này. Trung bình vẫn chưa tới bán thần âm ảnh sinh mạng, mỗi một người đều bị nháy mắt giết chết. Nhưng mà chân trước chết, lập tức ngay tại hang động trên vách đá lần nữa xuất hiện, một lần nữa rơi xuống bò hướng Triệu Mục. Bất quá so với mới vừa rồi, rõ ràng yếu đi một chút. Âm ảnh sinh mạng bản chất là âm ảnh nguyên chất. Giết thần nghịch nhận ám sát âm ảnh sinh mạng thời điểm rút ra đi một chút âm ảnh nguyên chất. Đổi thành những địa phương khác loại này cấp bậc âm ảnh sinh mạng, giết thần nghịch nhận đủ để ở nháy mắt giết, đồng thời rút ra đi toàn bộ âm ảnh nguyên chất. Mà ở nơi này nhất hơn rút ra đi trong 1% âm ảnh nguyên chất, còn dư lại đã gây dựng lại thành âm ảnh sinh mạng. Cái này cũng thì đồng nghĩa với hắn muốn giết một cái phải công kích liên tục 100 lần. Âm ảnh nắm giữ Triệu Mục trực tiếp kích hoạt Hắc Dạ Đao Phong nghề nghiệp nghề kỹ năng. Hắn âm ảnh nắm giữ kỹ năng, có thể làm cho hắn thần tính cảm giác cường hóa gấp đôi. Địch nhân thần tính cảm giác suy yếu gấp đôi, còn có thể thông qua võ lực chèn ép hoặc là âm ảnh nguyên chất thu mua cưỡng chế nắm trong tay thần. Thoại trở xuống âm ảnh sinh mạng, nếu như hắn thành là thần thoại. Âm ảnh nắm giữ nghề nghiệp này kỹ năng kích hoạt sau thậm chí có thể để cho hắn biến thành âm ảnh sinh mạng, đến lúc đó võ lực nhiếp phục, thậm chí có thể theo quỷ thâm hồng như nhau điều khiển nô dịch thần thoại âm ảnh sinh mạng. Hắn bây giờ không phải là thần thoại, những thứ này quỷ chết đói nhưng liền bán thần đều không phải là. Không hiểu hiểu, Triệu Mục trợn to hai mắt. Từ hắn đạt được âm ảnh nắm giữ nghề kỹ năng, cái này còn là nghề nghiệp này kỹ năng lần đầu tiên khai trương. Nhưng mà không hiểu hiểu, chức của hắn nghiệp kỹ năng sợ không phải là giả. Nếu không hiểu hiểu, chỉ có thể trước mạnh giết một đám. Âm ảnh giải phóng, Hắc Dạ Đao Thuật dành riêng kỹ năng kích hoạt, giết thần nghịch nhận mất đi thật thể dung nhập vào âm ảnh. Dài đến 1000 mét hang động, mấy chục ngàn cái quỷ chết đói bị vô số đạo âm ảnh đan vào tuyến qua lại cắt kim loại. Những thứ này tuyến đều là giết thần nghịch nhận lưỡi đao vô hạn kéo dài thành. Mỗi một lần cắt kim loại cũng dễ dàng tiêu diệt tất cả âm ảnh sinh mạng. Qua lại 99 lần tất cả quỷ chết đói hoàn toàn biến mất. Bên trong cơ thể của bọn họ âm ảnh nguyên chất đã bị giết thần nghịch nhận cướp lấy nắm trong tay. Triệu Mục lúc này mới phát hiện, âm ảnh nắm giữ tại sao không có hiệu quả. Bởi vì một cái quỷ chết đói trong cơ thể âm ảnh nguyên chất dung hợp đặc biệt vi lượng thời gian niệm lực và thần thoại trong cơ thể tà ác thần bí quỷ dị lực lượng, trong đó người sau lực lượng cấp bậc ở thần thoại. Mặc dù tính đặc biệt yếu ớt cũng đủ để cho trước mắt giai đoạn âm ảnh nắm giữ năng lực mất đi hiệu lực. Lúc này lại xem những thứ này âm ảnh sinh mạng, Triệu Mục cặp mắt thả bắn ra sói đói vậy tham lam ánh mắt. Hắn bây giờ thiếu hụt nhất chính là cái này. coi như không tìm được kỳ tích hoa viên hắn cũng không thua thiệt. Thậm chí ở xem ra, kỳ tích hoa viên chưa chắc so lên những thứ này quỷ chết đói âm ảnh sinh mạng. Còn như âm ảnh vị diện căn nguyên, mặc dù hắn có hắc dạ đao phong nghề, nhưng là hắn không nhận là mình so thần tử vong lợi hại. Lại càng không cho rằng mình so đỏ thẩm chi quỷ lệ hại. Những thứ này tồn tại đều không cách nào nắm trong tay âm ảnh vị diện căn nguyên hắn có tài đức gì. Triệu mục cách xa tiểu thế giới ra vào miệng, kích hoạt âm ảnh giải phóng giết thần nghịch nhận hóa là âm ảnh xúc tu quái vật. Mê cung vậy không người tin thành, thành là âm ảnh xúc tu quái vật hoàn mỹ nhất khu săn thú. Mặc dù một cái trong cơ thể lực lượng thần bí và thời gian niệm lực rất yếu ớt, nhưng là nơi này thứ không thiếu nhất chính là quỷ chết đói. Nói sau âm ảnh nguyên chất vẫn là rất nhiều. Cái này có thể để cho hắn âm ảnh vị diện đào tạo càng đa âm ảnh sinh mạng thay đổi càng cương đại. Hơn, đảo mắt mấy năm trôi qua, triệu mục đều đã giết chết lặng. Hắn người âm ảnh vị diện, tích góp không hoàn toàn căn nguyên vậy đã có 27.000 đơn vị trở lên. Đây là chính hắn ký kết tiêu chuẩn. Một cái thần thoại trong cơ thể tà ác quỷ dị lực lượng tiêu chuẩn số lượng là 10.000 đơn vị. Trong đó quy luật thần thể và thần hồn tất cả một nửa. Cho nên ngàn mắt ma thần thần thi trong hắn đạt được kém không nhiều 5.000 đơn vị tà ác quỷ dị lực. Lượng còn lại 22.000 đơn vị, cơ hồ đều là mấy năm này tàn sát quỷ chết đói lấy được. Hắn ở âm ảnh vị diện chế tạo một cái nhỏ yếu nhất tương đương với thần cách cấp bậc một thần thoại. Âm ảnh sinh mạng, kém không nhiều một đơn vị căn nguyên có thể làm cho cái này âm ảnh sinh mạng tồn tại một giây đồng. Hồ, thần cách cấp bậc tăng lên một cái cấp bậc tiêu hao gia tăng gấp đôi. Cao nhất không vượt qua thần cách cấp bậc 3. Bởi vì hắn âm ảnh vị diện không cách nào chịu đựng vượt qua loại đẳng cấp này tồn tại. Bảo thủ phỏng đoán nếu như có 100.000 trở lên căn nguyên là có thể chế tạo cao nhất giống như là thần cách cấp bậc 6 thần thoại sức chiến đấu âm ảnh sinh. Mạng, nếu như không có những thứ khác tình huống, hắn không ngại ở chỗ này nán lại mấy trăm năm. Dù sao cái này thế giới luân hồi và thực tế thời gian tỷ lệ đạt tới 100. Nơi này mấy trăm năm thực tế bất quá mấy năm. Đây là rực rỡ cho hắn trưởng thành cơ hội. Nếu như không quá dễ lợi dụng liền quá ngu xuẩn. Đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Để mắt tới nơi này vậy xa không chỉ hắn một người. Thí thần sẽ còn lại 11 cái thành viên đã ở quỷ thâm hồng dưới sự chỉ dẫn đến gần âm ảnh không? Người tin thành, bọn họ đến không thể nghi ngờ sẽ để cho nơi này thành là gió bão bùng nổ điểm. Diệt bọn hắn, loại ý niệm này triệu mục dù muốn hay không, nuôi mập lại giết chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là quỷ thâm hồng biết hắn và hắc dạ đao phong có quan hệ. Hắn cũng biết quỷ thâm hồng muốn thoát khốn. Nếu như hắn lúc này giết hải hoàng các người chặn quỷ thâm hồng hy vọng, quỷ thâm hồng nhất định sẽ trả thù tính vạch trần hắn. Đến lúc đó chúng thần biết ban đầu trêu đùa bọn họ là mình không liên thủ tấn công hắn trên đất thần quốc mới gặp quỷ. Cho nên hắn không sẽ tiêu diệt hải hoàng bọn họ, thậm chí sẽ trợ giúp quỷ thâm hồng thoát khốn. Chỉ có như ấy, thật quỷ thâm hồng và sách tử thần, hơn nữa hàng giả còn có chúng thần, mới có thể chân tránh loạn thành một nồi cháo cho hắn lớn lên thời gian. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể thông qua thần thoại lãnh địa chiếm đoạt trên đất thần quốc phương. Thức rời đi đất mình thượng thần nước, những năm này thần hóa lãnh chúa hóa thân, âm thầm liền vẫn đang cái này chuẩn bị, bây giờ còn thiếu rất nhiều. Cho nên cần tranh thủ thời gian, quỷ thiêm hồng cần thoát khốn, nhưng là chí ít trong vòng 10 năm không được. Triệu mục tiếp tục tàn sát quỷ chết đói, âm ảnh không người tin thành bên ngoài nhưng xuất hiện một nhóm bao phủ ở đỏ nón lá rộng vành xuống. Bóng người, đến gần vừa thấy, liền sẽ phát hiện những thứ này đỏ nón lá rộng vành đều là tóc bện. vén lên nón lá rộng vành, sẽ phát hiện nón lá rộng vành xuống người từng cái, cả người trên dưới cũng bị vô số tóc đỏ xuyên qua. Hải Hoàng nhìn phía trước xa xa như ẩn như hiện, không người tin vực sâu. Nội tâm trước đó chưa từng có đắng chát. Mấy năm trước, quỷ Âm Hồng mệnh lệnh hắn khống chế thần thoại âm ảnh sinh mạng ở âm ảnh vị diện và chủ vị diện. Bây giờ xé ra vô số âm ảnh khe hở. Thông qua những thứ này âm ảnh khe hở, chúng thần trên đất thần quốc và vạn quốc thành bang trên đất thần quốc khoảng cách bị kéo vào. Hơn nữa không một ngoại lệ, đều là mấy trăm giả thần hóa trên đất thần quốc và một cái thần thoại trên đất thần quốc bây giờ. Sinh ra âm ảnh khe hở, cái này thì cho mấy trăm giả thần hóa liên thủ vây công thần thoại có khả năng. Thần thoại bị kích thích không hề thiếu cũng dành trước ra tay tiêu diệt từng cái giả thần hóa. Trên đất thần quốc, từ đây chủ vị diện đại loạn, hắn thật vất vả thuyết phục những người khác tiếp tục tìm kỳ tích hoa viên. Nhưng mà theo đi sâu vào âm ảnh vị diện, quỷ Thiêm Hồng bắt một lần cơ hội liền thao túng bọn họ sống chết. Bây giờ đã không phải là bọn họ muốn không muốn cứu quỷ Thâm Hồng tiến vào kỳ tích hoa viên vấn đề, mà là cứu ra quỷ Thâm Hồng sau bọn họ có thể hay không bị diệt khẩu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-noi-ngui-en-guy-noi-tiet-uy-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.